Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, thiên đạo loạn lưu khu. Lâm Hiên mang theo mọi người cùng nhau bước vào nguyên tố vị diện trong. Không có gì cách trở, một bước liền nhảy vào. Hai cá vị diện không giống sinh mệnh vị diện cùng linh hồn vị diện như vậy. Sẽ có vũ trụ bích chướng cách ở hai bên, bởi vì căn bản là không có cần thiết này. Nguyên tố vị diện là có sinh mạng, nhưng bọn hắn đối với bên này không có hứng thú chút nào. Bởi vì ở bên cạnh hoàn toàn không thích hợp bọn họ sinh tồn. Cho nên cũng sẽ không tuyển chọn qua đây. Sẽ không giống những thứ kia hắc hồn yêu. Hoàn toàn chính là lấy thôn phệ sinh mệnh khác làm chủ. Tự nhiên không có khả năng buông tha sinh mệnh vị diện. Khi tiến vào cái này nguyên tố vị diện sau khi... Đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải một mảnh đen nhánh, mà là phóng nhãn ở giữa chính là một ngũ thải ban lan thế giới. Ở chỗ này chung quanh đều tràn đầy các loại thuộc tính năng lượng. Cách đó không xa thì có một quả hỏa thuộc tính hành tinh. Từ không trung nhìn xuống đi xuống, là có thể chứng kiến nham tương nóng bỏng ở bên trong lan lộn. Chủ yếu tu luyện hỏa chi pháp tắc tu luyện giả, ở chỗ này tu luyện là tương đối hợp. Bên trong liền tràn đầy nồng nặc hỏa chi pháp tác, tuyệt đối là tu luyện một nơi tốt đẹp đáng để đến. Chỉ là thỉnh thoảng cuốn lại cuồng bạo nham tương, còn có các loại hỏa diễm điên cuồng cuốn tới. Tuyệt đối là cả thiên thần, thậm chí thần tôn cũng có thể cắn nuốt hết loại cấp bậc đó. Tuy là cảm thụ rất tốt đẹp, nhưng nhìn cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Khủng bố nhiệt độ cao cho dù cũng không đỡ được. Gì? Ta lực lượng bị áp chế ở. Hỗn độn thần tôn đang thán phục tại đây kỳ diệu lúc. Sau đó phát hiện mình tu vi bị áp chế ở. Như là bị khóa ở như nhau. Bị hạ thấp xuống thấp cái cảnh giới. Là, ngoại trừ tại đây sinh mệnh bên ngoài. Ngoại lai sinh mệnh cơ bản sẽ bị áp chế ở. Bởi vì nơi này pháp tắc chi lực cũng tương đối cuồng bạo. Hấp thu cực kỳ khó khăn. Hỗn độn sư phụ ngươi hỗn độn pháp tắc. Ở chỗ này thuộc về thiên thiếu tình huống, cho nên bị áp chế rất bình thường. Lâm Hiên cười nhạt nói, Hỏa Long sư phụ giống như vậy, từ khắp chung quanh tràn đầy các loại áp chế hắn pháp tắc chi lực. Tỉ như thủy chi pháp tắc các loại, sẽ để cho hắn tu vi bị áp chế ở. Tu vi vẫn bình thường tu vi, nhưng lực lượng liền bị áp chế cảnh giới tiếp theo. Suy nghĩ một chút cũng phải, cuồng bạo như vậy pháp tắc chi lực. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu tu vi thấp điểm đi vào, nhất định sẽ bị hỗn loạn như thế pháp tắc chi lực áp chế được tan tành mây khói. Hỗn độn thần tôn, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, tiến nhập cánh cửa lại là cao như thế. Chẳng trách tại đây cũng không trông thấy tu luyện cái gì người đi vào. Đi vào hơi không để ý chính là chết, tuy là cuồng bạo điểm, nhưng không có nghĩa là không có sinh vật sinh tồn ở cái này. Nguyên trụ cư dân liền đối với cái này không có gì áp lực. Lâm Hiên cười nói. Lâm Hiên ngươi tự là không bị áp chế chứ. Hỏa Long thần tôn hâm mộ nói. Là, nếu bị áp chế nói. Ta hoàn toàn không dám nói có 7-8 phần chắc chắn. Đang không có chịu đến bất kỳ dưới áp lực. Coi như là thiên đế mang bọn ngươi đến. Cũng không có ta mang có nắm chắc. Lâm Hiên thì là có cổ tự tin này. Hắn tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Cái gì pháp tắc chi lực không hỗn tạp ở trong người. Cho nên vô luận nơi này có nhiều hỗn tạp. Thủy cuối cùng vài loại pháp tắc chi lực. Vì vậy đối với hắn mà nói không có gì hiệu quả áp chế. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi tương ứng hành tinh trong tu luyện. Tại đó các ngươi phải nhận được càng nhiều cảm ngộ. Các loại qua một thời gian ngắn. Ta lại mang bọn ngươi đi một chỗ khác. Lâm Hiên vừa đeo của bọn hắn bay vào bên trong đi. Liền giải thích, nếu gặp phải nguyên trụ cư dân nói. Đi tới không muốn theo chân bọn họ dẫn nổi lên va chạm. Chịu thiệt sẽ chỉ là bản thân. Nếu thật đuổi theo công kích, trốn liền có thể. Không cần thiết theo chân bọn họ hỗn chiến. Hỏa Long thần tôn cùng hỗn độn thần tôn bọn họ cũng. Gật đầu một cái, đều nghe từ Lâm Hiên chỉ thị. Sau đó bọn họ bắt đầu nhanh chóng thâm nhập, chung quanh cuồng bạo pháp tắc chi lực liên tiếp cuốn qua đến. Nhưng ở Lâm Hiên lực lượng phía dưới, đều bị nhẹ nhõm ngăn chặn tại ngoại, cũng không có đối với bọn họ tạo thành cái gì quấy rối. Đang kéo dài phi hành rất lâu sau đó, bọn họ thuận lợi đến trong đó một khỏa hành tinh. Cái hành tinh này trong, tràn đầy dung nham ở bên trong điên cuồng lăn lộn, cùng ban đầu chứng kiến viên kia hành tinh không có quá nhiều khác nhau. Nhưng Lâm Hiên cứ như vậy dừng lại. Hỏa Long sư phụ, ngươi liền tiến vào nghề này tinh chi trong tu luyện. Bên trong có các loại yêu hỏa, ngươi có thể thỏa thích thu tập. Lâm Hiên chỉ vào vậy được tinh nói ra. Cái này dường như cùng bên ngoài không có gì khác nhau chứ. Hỏa Long thần tôn nhìn từ trên xuống dưới cái hành tinh này. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, xem ra không có khác nhau. Trên thực tế khác nhau một đi không trở lại. Đây là tương đối an toàn hành tinh. Thoạt nhìn như nhau, nhưng nó sẽ không hướng bên ngoài viên kia vậy nóng nảy. Lâm Hiên cười nói, trước đây thật lâu ta sẽ tới qua cái này. Tra xét tại đây hành tinh, đều biết tương đối yên ổn hành tinh ở đâu. Trừ phi vận khí thật cực kém, bằng không những thứ này hành tinh cũng sẽ không thay đổi nóng nảy lên. Ha, có ngươi những lời này liền cũng đủ. Ta đây liền đi xuống trước, chờ ngươi tin tức. Hỏa Long thần tôn trong mắt lộ ra một trận hưng phấn. Chính là nhanh chóng bay xuống đi, tiến nhập nghề này tinh chi trong. Sau đó Lâm Hiên mang theo hỗn độn thần tôn, bay đi một bên khác. An bài cho hắn một khỏa hỗn độn pháp tắc hành tinh. Bên trong tràn ngập hỗn độn pháp tắc, cùng những hành tinh khác như nhau, đều là cực kỳ thuần túy năng lượng. Hỗn độn thần tôn gật đầu một cái, chính là nhanh chóng bay xuống đi, không có nửa điểm do dự. Lâm Hiên sở dĩ biết tại đây an toàn hành tinh, cũng là bởi vì hắn tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, vì có thể đủ tăng cường tự thân lực lượng, cho nên đều có thể tìm ra không đồng hành tinh đi ra. Là chính là cung cấp cho mình cái không tệ tu luyện tràng chỗ. Bất quá cuối cùng vẫn không thế nào dùng tới. Nhưng ít ra có thể cấp sư phụ mình dùng tới. Được, hiện trước khi đến thiên đạo loạn lưu nơi đó đi. Hy vọng có thể có lĩnh ngộ. Ở chỗ này đồng dạng có một chỗ chuyên môn thiên đạo pháp tắc chi lực. Hắn xưng là thiên đạo loạn lưu. Bởi vì ở chỗ này có dày đặc nhất pháp tắc chi lực. Điên cuồng giao nhau lên. Cuối cùng chính là hòa chung một chỗ, tạo thành cái đặc biệt khu vực. Nó không phải hành tinh, mà là một khối khu vực. Trình độ nguy hiểm tự nhiên so với còn lại cao hơn. Hơn nữa còn là có một, toàn bộ nguyên tố vị diện, hẳn là cũng chỉ có chỗ này. Lâm Hiên không có tìm hết toàn bộ địa phương, nhưng tuyệt đối tìm rất nhiều chỗ. Chỉ tìm được trong đó một chỗ. Khi hắn đi tới trước đó quen thuộc không gian lúc, chứng kiến sau khi nhất thời ngẩn ra, hắn phát hiện nguyên bản không có bất luận cái gì hành tinh thiên đạo loạn lưu khu vực. Hôm nay nhiều khối đại lục. Khối đại lục này hoàn toàn bao trùm cả khu vực, trở thành toàn bộ pháp tắc chi lực điểm tụ. Ý vị này toàn bộ pháp tắc chi lực cũng dũng mãnh tràn vào cái này trong đại lục, tạo thành cái cực kỳ hỗn hợp hình tu luyện tràng chỗ. Xem ra bọn họ nhìn chúng cái này thiên đạo loạn lưu khu. Lần này khả năng liền phiền toái. Lâm Hiên nhướng mày. Hắn suy nghĩ đi tới khu vực đã bị mảnh đại lục này bao trùm. Nếu mạo muội xông vào nói, nhất định sẽ gặp phải giết chết. Convert by King Killer. Hết chương.